Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 62, 62, chương 62 linh thú linh đan. Linh thú trong cơ thể có một viên linh đan hội tụ lực lượng. Ngươi đem ngàn năm vạn hoa xà trong cơ thể linh đan đào ra. Chờ đến ngươi tiến vào tiên thiên chi cảnh, là có thể hấp thu nó lực lượng. Đỉnh hồn thanh âm tái khởi, minh bạch. Liên thanh lại học tập tới. Rồi chi thức, nghĩ đến võ tu giả tu luyện tới rồi nhất định cấp bậc. Cũng sẽ có chính mình nguyên đan đi. Liên thanh đang chuẩn bị leo lên nhánh cây. Lại bị mạch Á Nam ngăn trở. Ngươi nếu là muốn lấy nó linh đan, ta giúp ngươi, hảo. Liên thanh trong cơ thể song năng lượng đều hao hết. Thân thể đã thập phần suy yếu, mạch Á Nam lấy về trên mặt đất chủy thủ. Nhắc tới vũ lực trực tiếp nhảy thượng chi đầu. Dùng nàng cơ trúc kỳ tầng thứ 6 vũ lực chuyển vào chủy thủ. Theo vạn hoa xà 7 tấc chỗ cắt qua hơn phân nửa điều thân rắn, vạn hoa xà đã chết. Nhưng nó thân thể lại như cụ cứng rắn. Chẳng qua mất đi linh lực bảo hộ. Mạch Á Nam liền có thể đối nó thân thể tùy ý thu quát. Linh đan là ở vạn hoa xà đuôi rắn tìm được. Mạch Á Nam ngay sau đó còn đem vạn hoa thân rắn thượng sở hữu đáng giá bộ vị đều thu đi rồi. Nó trên người vầy có thể dùng để chế tạo vũ khí. Mạch Á Nam đem thu được sở hữu chiến lợi phẩm trà. Lại cho Liên Thanh. Liên Thanh thần thức vừa động. Mạch Á Nam trong tay đồ vật đều bị nàng thu vào hư vô không gian, Mai huyện huyện dân sở dĩ không dám bước vào Quỷ Sơn, là bởi vì vạn hoa xà ở quấy rối. Hiện giờ ngươi đem vạn hoa xà chảm rớt, chúng ta, Mạch Á Nam vừa định đề nghị đem việc này nói cho Mai huyện, lại bị Liên Thanh lắc đầu phủ quyết. Không cần phải nói, khiến cho bọn họ tiếp tục không dám bước vào núi này. Chúng ta cũng tỉnh một số tiền đi cùng Mai huyện người mua này nửa tòa sơn đầu, hành. Đi thôi, ta đỡ ngươi trở về. Mạch Á Nam đem trên mặt đất ngồi nghỉ ngơi Liên Thanh đỡ lên, kinh này một trận. Chiến, Liên Thanh thực chiến kinh nghiệm lại lần nữa đề cao. Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Từ vùng ngoại thành trở lại lụi bại phòng ốc. Liên Thanh ước chừng ngủ 6 cái canh giờ, tỉnh lại khi đã trăng lên đầu cành. Liên Thanh mở hai tròng mắt nhìn tối tăm phòng. Tiểu Kiệt Nhi đang ở bên người nàng chân tay co cóng mà nằm. Mà mẫu thân, nương tương đương, Liên Thanh nhỏ giọng kêu ngồi ở chiếu thượng ôm chân vật nghỉ ngơi Cố Tuyết Cầm. Trong phòng chỉ có một chương tiểu giường. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt nằm ở mặt trên sau. Liền không thể lại cất chứa người thứ ba, bị Liên Thanh nhẹ gọi một tiếng Cố Tuyết Cầm lập tức ngẩng đầu, thấy nữ nhi tỉnh ngủ. Cao hứng mà đứng lên, nhưng mà chân rút gân, Liên Thanh chạy nhanh đứng dậy đỡ lấy Cố Tuyết Cầm. Nương, ngươi đến trên giường nằm đi, Thanh Nhi đã nghỉ ngơi đủ rồi, Thanh Nhi, các ngươi hôm nay đi làm cái gì? Nương hỏi Kiệt Nhi cũng không muốn nói, hỏi Tiểu Nam, nàng làm nương tới hỏi ngươi. Nữ Nhi trở lại phòng ốc khi, Cố Tuyết Cầm thấy nàng một bộ mỏi mệt trạng thái. Không đành lòng đi quấy rầy nàng nghỉ ngơi, hiện giờ Liên Thanh tỉnh lại. Cố Tuyết Cầm đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng, Liên Thanh sờ sờ Cố Tuyết Cầm tay. Trấn An nói, nương, hôm nay Thanh Nhi lên núi cùng một con linh thú tác chiến. Thành công săn giết nó, hơn nữa lấy được nó linh đan, ngươi. Thôi, không xảy ra việc gì liền hảo. Cố Tuyết Cầm cũng không hảo giáo huấn chính mình nữ nhi. Bởi vì nàng thâm minh Liên Thanh thay đổi, có được chủ kiến hơn nữa không cam lòng mềm yếu Thanh Nhi. Cố Tuyết Cầm đã không thể dùng ngôn ngữ giam cầm hùng ưng bay lượn phía chân trời, nương. Đi nghỉ ngơi đi, Thanh Nhi chuẩn bị luyện đan. Liên Thanh nhu cầu cấp bách đòi tiền. Hiện giờ nàng chỉ có thể không ngừng luyện đan đến đan dược phường đổi lấy tiền tài. Mới có thể tiến đến thành lập Thanh Liên cung cái thứ nhất cứ điểm tài chính, Cố Tuyết Cầm lo lắng. Sốt ruột nằm đến trên giường, đem Kiệt Nhi ôm vào trong ngực, nhìn Thanh Nhi ở chiếu thượng đả tọa, bất đắc dĩ mà thở dài. Hết chương.